Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Ta trước xem, Mộ Quân Ngô, đi mau một chút thôi. Đường Lục Lưỡng phấn khởi sốt ruột hận không thể chạy đứng lên. Ngươi buổi sáng đi còn la hét đau, hiện tại sẽ không đau. Đúng vậy, môn chủ gọi người tặng dược cho ta. Đường Lục Lưỡng tiến đến Mộ Quân Ngô trước mặt nhỏ giọng nói. Chính là sát thủ các nhân mới có thể ăn cái loại này. Ăn sau liền không có cảm giác đau. Bất quá chỉ có thể bảo trì một cái canh giờ, Mộ Quân Ngô trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Còn có như vậy thần kỳ dược? Có bao nhiêu sao? Có a, ngươi muốn, Đường Lục Lưỡng nói xong. Liền theo trong lòng lấy ra cái lọ thuốc đến. Mộ Quân Ngô khó nén tò mò. Cho ta xem. Đường Lục Lưỡng thống khoái mà trực tiếp đem lọ thuốc nhét vào Mộ Quân Ngô trong tay. Ngươi giúp ta đem hỏa khí làm ra đến. Này một lọ ta đều cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trong mật thất, Đường Tiêu thở hổn hển buông ra một cái độc tự cổ tay. Lại hướng tới một khác cụ độc tự đi đến. Không sai biệt lắm, đã ba cái, Đường Cửu Nhi nhíu mày khuyên can. Tuy rằng thiên mạch không sợ độc, phàm là đều là độ. Qua đầu đã có thể, vẫn là nhiều trừ một ít đi, vạn nhất lừa bất quá nàng, khả liền không có lần sau, lúc này đây càng nhiều càng tốt nhưng là ngươi hấp thu nhiều lắm. Ta sợ ngươi hội chống đỡ không được thực chống đỡ không được. Ta sẽ không miễn cưỡng, ngài cứ yên tâm đi. Đường Tiêu nói xong nắm lên một cái khác độc tự thủ. Đường Cửu Nhi xem hắn, vẻ mặt đau lòng, đang lúc hoàng hôn. Đường Phi Yến về tới bọn họ đặt chân trong trạch viện. Thất hồn lạc phách đẩy cửa vào nhà, liền nhìn đến Đường Lôi lo lắng trùng trùng ngồi ở trước bàn nhìn nàng. Đường Phi Yến dừng một lát, cúi mâu, yên lặng đóng cửa lại, lập tức đi đến một bên ngồi xuống, chính mình châm trà uống. Nàng lặng không tiếng động, hai mắt sưng đỏ, Đường Lôi xem nàng này không khí trầm lặng bộ dáng, đã minh bạch một hai. Không khỏi mặt mày trong lúc đó yêu sắc quá nặng, người đi gặp hắn, hỏi vẫn là Trần Thuật, phân không rõ ràng, Đường Phi Yến cũng không quan tâm, chính là từng ngụm uống nước, một ly tiếp một ly, hắn không đem ngươi chảo trở về, nhưng là khó được, Đường Phi Yến nghe vậy đột nhiên buông bát nước. Cảm xúc không khống chế được quát, đúng vậy, hắn không bắt ta trở về, hắn liên gạt ta, dỗ ta đều không đồng ý. Phi Yến, Đường Phi Yến xoay người nghiêng đầu lảng tránh phụ thân ánh mắt. Hắn hòa giải ta thanh toán xong, cái gì? Hắn cái gì đều không hỏi. Liền đem bình xử lý dược cấp ăn. Sau đó nói với ta, nếu không gặp nhau, Đường Lôi đứng dậy bước nhanh đi đến Đường Phi Yến trước mặt. Nắm giữ Đường Phi Yến hai vai. Hắn uống thuốc rồi, Đường Phi Yến gật gật đầu. Đường Lôi nét mặt biểu lộ một chút cười yếu ớt. Sau càng cười càng vui vẻ, như là đem nghẹn hồi lâu oán giận đều bộc phát ra đến bình thường. Đường Phi Yến cảm thấy nàng cha. Là lạ, cha, ngươi cười cái gì? Ta cười Đường Tiêu lúc này rốt cục muốn chết. Đường Hương muốn thương tâm muốn chết. Ha ha ha ha ha ha, Đường Phi Yến xem hắn cha cười đến có chút điên cuồng bộ dáng. Nhíu mày nói, ta chưa cho hắn ăn độc dược. Nàng nói xong đem màu lam bình sứ sơ soạn xuất ra. Nào biết, Đường Lôi nhìn đến này màu lam bình sứ, tươi cười càng tăng lên một ít. Đường Phi Yến lập tức phát giác không đối. Ngươi nên sẽ không, ngươi gạt ta, chẳng lẽ này mới là, Đường Lôi cầm qua màu lam bình sứ. Ngươi cho hắn kia bình căn bản không phải cái gì thôi tình dược. Này hai bình bên trong, đều là kịch độc, cái gì? Đường Phi Yến kinh hãi trừng mắt Đường Lôi. Ngươi, thanh toán xong, hiện tại các ngươi, thật là thanh toán xong, không? Đường Phi Yến giận kêu. Không, nàng một phen đẩy ra Đường Lôi sẽ ra bên ngoài sung. Đường Lôi phi thân tiến lên chắn cửa. Chậm, hắn đã không cứu, không? Không, hắn không thể tử, ta không thể nhường hắn chết. Nàng muốn ra bên ngoài chạy, nàng cha thiên ngăn đón nàng. Dưới tình thế cấp bách, Đường Phi Yến không quan tâm cùng nàng cha động thủ, nhưng là, nàng căn bản không phải là đối thủ của Đường Lôi. Bất quá thất bát chiêu, liền phản bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy. Cha, Đường Phi Yến rơi lệ cầu xin, buông ra ta, cha, ta van cầu ngài, hắn không thể chết được, ta không thể không có hắn. Đường Lôi phẫn nộ trừng mắt Đường Phi Yến, ta biết ngươi thích hắn, nhưng là hắn thích ngươi sao? Ta không thể lại nhìn ngươi vì hắn như vậy thống khổ. Ta cần phải nhường hắn chết. Không, không, Đường Phi Yến chợt tỉnh ngộ, gấp giọng nói, cha, ta không gả cho hắn được không? Ngươi nhường ta gả ai ta liền gả ai? Ta cùng hắn từ hôn, ta về sau không bao giờ nữa ngỗ nghịch ngươi được không? Cha, van cầu ngươi buông ra ta, nhường ta đi cứu hắn. Hắn nếu đã chết, ta cũng không sống. Đường Lôi nâng tay ở Đường Phi Yến gáy mạch thượng gõ một chút. Đường Phi Yến lập tức ngã xuống Đường Lôi trong lòng, ngất đi qua. Hỏa khí phòng trong mật thất, Mộ Quân Ngô trước mặt trên bàn bày đầy chế tạo các loại hỏa dược tài liệu. Còn có hơn 10 loại hình thù kỳ quái linh kiện. Sau lưng hắn còn đứng một cái vĩ đại đào chế pháo quản, cùng với một cái hợp lại tiếp tốt cơ quan hộp. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt kích động, hoa chân múa tay vui sướng khoa tay múa chân, lải nhải, khả Mộ Quân Ngô căn bản không có nghe hắn nói chuyện. Hắn ngược lại một mặt tinh tế quan sát đến trước mặt các loại linh kiện, một mặt ở trong đầu không ngừng tổ hợp phối hợp này đó linh kiện, cân nhắc các loại có thể làm tính. Đường Lục Lưỡng nói được miệng khô lưỡi khô, ở nói xong sở hữu linh kiện vận dụng ý tưởng sau. Hắn xem Mộ Quân Ngô, vẻ mặt chờ mong, cho nên hiện tại muốn giải quyết vấn đề, chính là ta muốn như thế nào để đặt một cái này nọ đến dẫn nổ mạnh đạn. Cũng có thể thôi động nó hướng phía trước, mà không phải tạc đến chúng ta chính mình. Đường Hạ Chi thân thủ cọ cọ cái chán. Khác đệ tử lại người người biểu cảm mê mang. Hiển nhiên vấn đề này làm cho bọn họ như ở mây mù chung. Đường Lục Lưỡng gặp đại gia đều là này bức quỷ bộ dáng gấp đến độ thẳng bật. Các ngươi đều là chứ sao? Ta nói nhiều lần như vậy, các ngươi thế nào còn không rõ, nhưng vào lúc này. Mộ Quân Ngô đột nhiên một cái xoay người, mở ra cái kia đã hợp lại cơ quan hộp, mọi người phần phật một chút vây quanh hắn, tò mò xem Mộ Quân Ngô muốn làm cái gì. Mà Đường Lục Lưỡng còn lại là một cái bước xa xông lên trước chặn hắn. Ui ui ui, đừng xách nó a, này là chúng ta hoa thoáng cái buổi chưa thời gian tài làm ra đến. Hiện tại chỉ kém một bước, Mộ Quân Ngô căn bản không quan tâm hắn. Ngược lại ở Đường Lục Lưỡng nói chuyện khi, thân thủ trừ rớt toàn bộ cơ quan hộp mấu chốt nhất một căn ẩu trục. Lập tức linh kiện dầm phân tán nhất, ngươi. Đường Lục Lưỡng tức giận đến thẳng trừng mắt, ngươi, câm miệng. Mộ Quân Ngô hơi hơi nhíu mi đi lay này linh kiện. Mà Đường Lục Lưỡng nghẹn khuất đều nhanh khóc, ngươi ở làm gì a? Lại ầm ĩ, ta sẽ không giúp ngươi. Mộ Quân Ngô quăng ra một câu uy hiếp. Đường Lục Lưỡng ủy khuất bể im miệng ba, nỗ lực đè nén chính mình kích động cảm xúc, không có ầm ĩ nhân thanh âm. Mộ Quân Ngô hồi tưởng một chút chính mình lúc trước thôi diễn. Liền động thủ đem tản ra linh kiện theo thứ tự đẩy ra. Mà sau một lần nữa bắt đầu lắp ráp hợp lại tiếp. Hắn động tác rất nhanh, sắp đặt mỗi một cái linh kiện đều thực quả quyết, hợp lại tiếp được cũng phi thường thành thạo. Này mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn động tác. Dẫn tới ở đây tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn. Cảm thấy hắn không phải ở giải quyết một nan đề. Chính là thuận tay trang sức một chút nơi này hỗn độn bình thường. Đường Lục Lưỡng khởi điểm còn nghẹn khuất khó chịu, nhưng xem, liền hoàn toàn đi theo Mộ Quân Ngô hợp lại tiếp mà liên tiếp gật đầu. Thường thường còn phát ra một hai tiếng tán thưởng. Rất nhanh, cơ quan hộp một lần nữa hợp lại thành, Mộ Quân Ngô cầm lấy cuối cùng một căn trụ trạng linh kiện. Nhìn về phía Đường Lục Lưỡng, này không đối. Tuy rằng ý tưởng là tốt, nhưng là nó vô pháp dẫn bạo hỏa dược. Hơn nữa, hắn nhìn đào chế pháo quản, này đắc dụng thiết chất liệu mới được thiết. Luôn luôn xem toàn bộ quá trình Đường Hạ Chi rốt cục mở miệng. Ân, tạo không xong sao, 2 ngày thời gian, sợ là có thể. Đường Lục Lưỡng đánh gãy Đường Hạ Chi, hưng phấn nói, ta bế quan trong mật thất luôn luôn giá giã lô đâu. Có sẵn dung tốt thiết, nguyên bản là chuẩn bị làm trang hỏa dược trông sắt đi. Có thể làm ngươi phải đi làm, nếu thời gian không kịp, hay dùng đồng hóa thủy so với thiết nhanh. Ngươi trước làm này, ta sẽ ở mặt trời mọc tiền đem cuối cùng một cái linh kiện thiết kế xuất ra cho ngươi. Mộ Quân Ngô nói xong xoay người bước đi, căn bản không có gì hành lễ cáo từ hành động, bất quá, ai lại để ý đâu. Hắn vừa đi, vây xem mọi người lập tức thấu đi qua cẩn thận nghiên cứu hắn hợp lại xuất ra cơ quan hộp. Tránh ra, Đường Lục Lưỡng kêu to, che ở trước nhất, tránh ra, ta trước xem, ngoặc kép, hết chương.